Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2403, chương 2403, đánh bể. Trưởng như sấm, cửu long kỳ hét dài. Cái kia đường đường thần nguyên sơ kỳ đầu sỏ, thân thể chi trên, lên, ầm ầm mục phát ra một đoàn chói mắt huyết vụ, nổ tung ở nửa khoảng không bên trong. Giống như huyết vũ, không, điều này sao có thể, người này quá yêu nghiệt, chuyện này, cái này không thực tế, không thể. Trong một sát na, bốn phía tất cả cường giả, từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn thân thể kia từ từ ngã quỵ trên đất thần nguyên kỳ cường giả. Nếu có người nói cho bọn họ, nói có người có thể lấy thần tướng sơ kỳ tu vi, một cái tát bả, đem một cái thần nguyên sơ kỳ đầu sỏ cho vỗ quỳ rạp xuống đất, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là nhãn xuống, sự thực làm cho bọn họ sợ hãi. Ta đánh giá quá cao các ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong con ngươi hung quang lóe lên. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp một quyền đập ra, nắm tay chi lên, bao vây lấy lũ kim quang, lấy hung hãn tư thế trực tiếp đập chúng cái này quỳ xuống trên. Lên, tên mặt lên, phốp, tiên huyết bạo mở, cái này đường đường thần nguyên sơ kỳ tên, như một cái bị đánh bạo bao cát tựa như, trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài, một đầu ngã xuống đất lên. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, ta sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Ta vẫn cho là mênh mông tinh không bên trong có thể thành thần tồn tại đều là cường đại không ai bằng, sở hữu đáng sợ nội tình. Nhưng là ta hiện tại mới phát hiện, ta sai rồi, ta đánh giá quá cao các ngươi. Ai còn muốn chết, đứng ra. Diệp Lăng con ngươi quét ngang bốn phía, lãnh đạm liếc cái kia từng cái khuôn mặt sắc tái nhợt cường giả. Trong tay đột nhiên nắm chặt diệt tiên kiếm, kiếm quang như tinh vân một dạng xẹt qua. Cái gì chó má cường giả, nội tình cơ hồ là đống cặn bã một dạng tồn tại. Cùng Diệp Lăng cái này theo trái đất quật khởi siêu cấp cường giả so với, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ, thậm chí bọn người kia có thể nói là thần cảnh bên trong yếu nhất tồn tại. Diệp Lăng cũng rốt cục phát hiện chính mình một sai lầm tư tưởng, đó chính là hắn đem những này người nhìn quá mạnh mẽ. Thần giới bên trong, dân bản xứ vô số, hơn nữa đại đa số đều là dân bản địa thành thần. Bọn họ cái nào trải qua như Diệp Lăng một dạng sinh tử tao ngộ, chớ đừng nhắc tới hay là nội tình. Như Diệp Lăng, Diêm La Kim Thân, Cửu U Đế Công, Thần Bí Vòng Xoáy, Vô Địch Đạo, Cửu Đại Tiên Anh hợp lại làm một, không ai bằng thần tướng, mấy đại khủng bố pháp bảo, đây hết thảy các loại đều có thể đem trước mắt này tên cho hoàn toàn ép thành đống cặn bã. Đã từng U Minh Vương nói qua, Diệp Lăng nhưng là nhất đẳng khí lực, thiên phú như vậy, coi như là phóng tới tinh không trong mỗi bên đại thánh địa, đó cũng là cục cưng quý giá. Mà trước mắt bọn người kia lại ngay cả âm dương đạo cung nội môn đệ tử đều được không được. Có thể tưởng tượng được, giữa bọn họ chênh lệch, nhưng là một cái khoảng cách cực lớn a. Thiên phú, nội tình, thực lực, đều kém không chỉ một đẳng cấp. Nếu như là thông thiên giáo chủ cái loại này cấp bậc phi thăng, hơn nữa trở thành thần nguyên kỳ, như vậy tức thì liền Diệp Lăng có thể thắng, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng là đánh bể trước mắt bọn người kia, Diệp Lăng chỉ cần một giây. Ta không muốn gây phiền toái, bất quá nếu như các ngươi có nữa người đối với ta chút nào khiêu khích, cũng đừng trách ta. Bất kể là thần nguyên, vẫn là thần thiên, tin tưởng ta, ta Diệp Lăng có năng lực chịu, đem các ngươi từng cái toàn bộ giết chết. Không tin các ngươi đại có thể thử một lần. Diệp Lăng lập tức đạm mạc nói đạo, mà sao không nhìn thẳng bọn người kia, hướng rừng trúc bên cạnh đi tới, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất lên, bắt đầu tu luyện. Bị Diệp Lăng một câu nói uy hiếp, khuôn mặt sắc tái nhợt mọi người từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong tròng mắt lại tràn ngập chấn động lay động hoảng sợ màu sắc. Người này quá mạnh mẽ, căn bản không theo lẽ thường xuất hiện, vượt quá mọi người tưởng tượng. Ta không tin, lão tử không tin. Đang ở này lúc, nhất tôn thần nguyên sơ kỳ đầu sỏ, thừa dịp Diệp Lăng vừa mới xếp bằng ngồi dưới đất lên, phi thẳng đến Diệp Lăng điên cuồng bạo sát đi. Nhưng là, đột nhiên, Diệp Lăng chỉ một điểm, đeo vào trên tay hắn kim cương trạc, trực tiếp nâng thật dài ngân quang, hướng cái kia đánh tới thân trên, lên, nộ đập mà ra, ba ba ba, sóng sức mạnh điên cuồng khơi thông, tại chỗ có người sợ hãi đôi mắt bên trong, chỉ thấy kim cương trạc hung hăng đập trúng cái này cường giả thân lên. Mà sau đáng sợ một màn xuất hiện, thình thịch, cái này nộ sát ra cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, tứ phân ngũ liệt, toái ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ một cú đánh, lần nữa đánh bể nhất tôn thần nguyên đầu sỏ, yếu giống con kê thằng nhãi con tựa như. Tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng thì thào lắc đầu nói đạo, chỉ một điểm, kim cương trạc lần nữa thu hồi lại, những người này khí lực yếu thương cảm, hắn thật không làm sao có hứng nổi, có thể thật có thể làm cho hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có ngồi xếp bằng ở rừng trúc trung ương những thứ kia thần thiên cảnh cự đầu đi. Diệp Lăng trong nháy mắt lần nữa đánh bể một người, làm cho bốn phía nguyên bản trong lòng có chút sát cơ tên hoàn toàn kinh sợ, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, ai còn dám khiêu chiến cái này sát thần. Bốn phía có một cái tính một cái, đại đa số đều là thần nguyên thậm chí thần tướng cường giả. Diệp Lăng đánh bể thần nguyên kỳ đầu sỏ, chẳng qua là một kích mà thôi, giết hắn nhóm, coi như là phế điểm thủ đoạn, vậy cũng không có một chút vấn đề chứ. Bọn người kia đi tới Âm Dương Đạo Cung, là tới tu luyện, là muốn bái nhập nội môn, không phải đi tìm cái chết. Vì vậy, mọi người, từng cái toàn bộ đều sâu hấp một hơi, lắc đầu hướng bốn phương tám hướng rừng trúc phụ cận đi tới, tiếp tục tu luyện. Còn cái này ngoại môn đệ tử quản sự Hoàng Lâm, nhìn Diệp Lăng thân ảnh, không nhịn được cả người run lẩy bẩy. Hắn nhớ kỹ, tựa hồ phía trước, hắn còn trào phúng quá Diệp Lăng. Nghĩ tới đây, Hoàng Lâm vội vã hướng một bên chạy đi, thậm chí không dám ở lại chỗ này, rất sợ cái này đệ nhất ngày đến ngoại môn đệ tử tự tay chu diệt hắn. Ngồi xếp bằng ở rừng trúc chỗ Diệp Lăng, thần lực trong cơ thể sôi trào, cửu u đế công hoàn toàn khai mở, cắn nuốt bốn phía này thần khí, toàn bộ nhét vào trong cơ thể, đủ thời gian một ngày. Làm Diệp Lăng lần nữa mở ánh mắt thời điểm, lưỡng đạo tinh quang tiêu xạ mà ra, cái này địa phương đúng là tu luyện bảo địa, không chỉ có nồng nặc thần khí, lại có thể vô thì vô khắc rèn luyện khí lực. Nếu là có thể ở này tu luyện một năm, ta đột phá đến thần nguyên kỳ, không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người nói đạo, đơn thuần tu luyện là có thể đột phá đến thần nguyên kỳ. Có thể tưởng tượng được, cái này bốn phía rừng trúc huyền diệu, nhưng là những thứ này cũng không phải là Diệp Lăng mong muốn. Bỉ Ngạn Cung không đi được, như vậy cái này Âm Dương Đạo Cung cũng đã thành Diệp Lăng thứ nhất tìm kiếm dựa vào quái vật lớn. Nếu không, lưu lạc ở mênh mông tinh không bên trong, tính mạng của hắn không biết lúc nào cũng sẽ bị một ít nhân vật đáng sợ cho cướp đi. Tựa hồ, cái kia thông thiên chi lộ, ta cũng có thể đi thử một chút. Diệp Lăng nhếch miệng cười lẩm bẩm nói. chẳng qua lập tức lắc đầu. Hắn hiện tại còn chưa phải là rất thích hợp đi. Tức thì chính là thông qua thì thế nào? Tu vi quá thấp, ở cường giả như mây đệ tử tinh anh bên trong, cũng là lót đáy hàng sắc. Diệp Lăng, cái này theo tầng dưới chót từng bước bò lên tên, nhưng là không thích người khác châm chọc nhãn thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?